ông chú béo muốn hóng hớt chuyện hay là Khả vô ý mà lại hỏi nhiều như vậy? Đối với câu hỏi này Hàn Mộc Tử không biết nên trả lời thế nào. Chỉ muốn vùng khỏi tay của Dạ Mạc Thâm mà thầm. Thế nhưng giây tiếp theo, Dạ Mạc Thâm lại ôm lấy eo cô kéo lại gần rồi thủ thỉ bên tai. Nếu như em còn dám phản kháng, em có tin anh sẽ lại bể lên trước mặt mọi người ở đây không? Nghe vậy, hành động phản kháng của Hàn Mộc Tức lập tức dừng lại. Giỡn chơi sao, đứng đợi thang máy có nhiều người như thế, cô không muốn bị Dạ Mạc Thâm bể lên, như vậy cô sẽ xấu hổ biết bao nhiêu. Để không trở thành mục tiêu của mọi người, cô chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Dạ Mạc Thâm. Sau đó buông mắt xuống không nói gì thêm, thang máy sắp đến rồi, đứng lên chân anh đi. Hàn Mộc Tử miễn cưỡng đứng lên chân anh, lúc vừa mới đứa lên còn cố ý giảm mạnh xuống. Đáng tiếc là lúc này cô không có mang giày, nên chút lực này cô đối với Dạ Mạc Thâm mà nói căn bản là như gãi ngứa. Anh vòng tay qua eo cô, dìu cô cùng nhau đi vào thang máy, vậy mà trong thang máy có người lại nhường chỗ cho bọn họ. Sau khi đi vào, ông chủ mập còn híp mắt lại nhìn Hàn Mộc Tử cười. Chồng cô đối xử với cô thật tốt, cô gái này, phải trân trọng, giữ cho kỹ đấy. Hai vợ chồng son mà cãi nhau thì vốn dĩ cũng là chuyện thường mà thôi, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa mà. Hàn Mộc Tử, ông chủ à, ông có thể ngậm miệng lại có được không hả? Chủ không nói cũng không ai nói chủ là người cảm đâu. Cô chỉ có thể ngượng ngạo cười cười, có lẽ Dạ Mạc Thâm vẫn còn đang để ý đến chuyện trước đó. Vẻ mặt vẫn luôn rất lạnh lùng. Hơi thở trên người anh tỏa ra càng khiến nhiệt độ trong thang máy hạ thấp. Người trong thang máy bước ra dần. Lúc đến tầng thứ 18, chỉ còn lại hai người bọn họ. Dạ Mạc Thâm dìu cô ra ngoài. Đến trước cửa nhà lại yêu cầu có ẩn mật mã. Hàn Mộc Tử lại chần chừ không ấn. Dạ Mạc Thâm nhíu mày nói. Không vào sao, anh ở đây làm sao tôi ấn mật mã được? Hàn Mộc Tử hỏi ngược lại một câu. Nghe vậy. Dạ Mạc Thâm khẽ sửng sốt, một lúc sau mới nở một nụ cười tự giễu. Trong mắt em, ngay đến cả mật mã nhà em, anh cũng không xứng để biết sao. Hơn nữa, em cảm thấy sau khi em ẩn mật mã xong anh sẽ trộm lấy nó để làm gì chứ? Hàn Mạc Tử, nếu anh muốn làm gì đó với em, bây giờ anh cũng có thể làm ngay mà. Ý tôi không phải là như vậy. Hàn Mộc Tử tự mình giải thích. Chỉ là cô không muốn để Dạ Mạc Thâm biết được mật mã nhà mình. Dù sao nhà này cũng chỉ có một mình cô. Vậy ẩn đi, tôi, nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Mộc Tử chỉ có thể đưa ra một yêu cầu. Vậy anh nhắm mắt lại hoặc xoay người đi chỗ khác đi. Anh vẫn đứng yên, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô chăm chằm. Hàn Mộc Tử cũng đứng đối diện nhìn lại anh. Không ấn mật mã, cuối cùng, Dạ Mạc Thâm thở dài một hơi. Coi như anh chịu thua, sau đó đành bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Hàn Mộc Tử nhìn thấy dáng vẻ này của anh, trong lòng luôn cảm thấy có chút áy náy, nhưng không còn cách nào khác, vì để che giấu Dạ Mạc Thâm chuyện của đậu nhỏ, có lẽ có cần phải hết sức cẩn thận thì tốt hơn. Nghĩ vậy, Hàn Mộc Tử nhanh chóng ẩn mật khẩu, sau đó mở cửa ra. Sau khi mở cửa, Dạ Mạc Thâm mới thả cô ra. Được rồi. Vào đi, Hàn Mộc Tử có chút kinh ngạc, anh không vào cùng sao? Ở trong nhà đi, đừng chạy đi đâu lung tung. Anh còn có việc, không thể ở cùng em. Hàn Mộc Tử nâng mắt nhìn anh. Thế anh đi làm đi, tôi cũng không phải là con nít. Anh không cần phải ở cùng đâu. Cách chương.